gieo hại con cháu hậu bối nghe xong Tôn Quyền giải thích, Trương Bách Nhân bỗng nhiên sững sờ một chút, trong mắt xẹt qua vẻ cảm khái. Có lẽ, đây cũng là cổ nhân đi bây giờ nhân tộc kéo dài đến nay chiều, ngao chết rồi yêu tộc, không phải không có đạo lý. Đến rồi hai người đang nói, mọi người đã tới Trường Giang lưu vực tiếp nơi cửa. Lớn mật, người tới người phương nào, cũng cảm mạo phạm ta Trường Giang thủy vực một tuần hải dạ xoa lập ở mặt sông, ở sau thân thể hắn chính là rậm rạp chẳng chịt lính tôm tướng cua. Trường Giang Long Vương ở đâu Hoài Thủy Thủy Thần âm thanh lãnh đạm. Hoài Thủy Thủy Thần, không khỏi quá để ý mình, nhà ta chủ thượng chấp trưởng Trường Giang, chính là nơi đây thủy vực tôn sư, cũng là ngươi chỉ là một lần tiểu thần muốn gặp thì gặp. Tuần Hải Dạ Xoa bỗng nhiên ngửa lên trời cười dài một tiếng, không nói ra được trào phúng. Hừ, hạn ngươi một phút cút về nói cho Trường Giang Long Vương, nếu chịu bé ngoan túi đầu hệ cổ, quỳ xuống đất xin tha, ta ngược lại là có thể tha cho một mệnh, nếu không rút gân luật ra. Sợ toàn bộ rồng yến thượng có đầu của hắn Tôn Sách trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Thằng ngại danh càn rỡ Tuần Hải Dạ Xoa bỗng nhiên thân hình rút lên, trong tay cương xoa nổ ra, hóa thành phô thiên cái điệu tiểu cương xoa, hướng về Hoài Thủy Thủy Thần xoắn tới. Phất ống tay háo một cái, đầy trời cương xoa rơi vào Trương Bách Nhân trong tay háo, dùng để luyện chế binh khí, đúng là tài liệu tốt. Tụ lý càn khôn ngươi là Trương Bách Nhân Dạ Xoa đúng là một cái người biết hàng, gặp được Trương Bách Nhân triển khai tụ lý càn khôn, liền lập tức nhận ra Trương Bách Nhân thân phận. Không sai, chính là bản tôn ngươi mau cho nở dê gọi Trường Giang Long Vương đi ra, bản tọa bây giờ nhưng là không có thời gian cùng ngươi câu giờ, nếu dám nói không chữ, bản tôn liền một kiếm chém đầu của ngươi, để cho ngươi biết bản tôn lợi hại. Trương Bách Nhân trong mắt từng đạo thái dương thần hỏa bắt đầu bước lên phun ra, rất là doa người, muốn đốt diệt vạn vật.